LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chơi điểm kích thích. Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Hợp cùng với chính mình ngày hôm nay đặc biệt gặp tới cửa phục vụ loại sự tình này. Trước đây Tô Minh khoác lác thời điểm đã từng nói loại sự tình này. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên thật gặp. Tuy nói nữ nhân này dáng dấp còn miễn cưỡng có thể vào mắt. Then chốt vóc người rất chính. Thoạt nhìn tựa hồ tiêu ít tiền giải quyết một cái nhu cầu cũng là không sai. Bây giờ Tô Minh căn bản sẽ không kém về điểm này tiền. Nhưng Tô Minh còn không có đói khát đến cái mức kia. Cùng loại này không có tình cảm nữ nhân thâm nhập giao lưu. Tô Minh cảm giác mình không làm được loại chuyện đó. Huống chi loại nữ nhân này cũng không biết trên người có không có bệnh. Một phần vạn thực sự không cẩn thận trúng thương. Đây chính là chuyện cả đời. Vì vậy Tô Minh lập tức nghĩa tránh ngôn từ mà liền cự tuyệt. Thật ngại quá, ta không cần cái kia phục vụ. Cao gầy nữ nhân còn nhớ rõ Tống Chiết là thế nào phân phó nàng. Cho nên ngày hôm nay nhất định phải đem Tô Minh bắt lại. Nếu không 5.000 đồng tiền khả năng liền không cầm được. Vì vậy cao gầy nữ nhân mở miệng nói. Yên tâm đi, giá cả dễ thương lượng. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, ta có thể cho ngươi giá ưu đãi. Hai chúng ta đều thoải mái. Sau đó ta có thể lời ít tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Lúc nói chuyện nữ nhân này còn không tự chủ đến gần rồi Tô Minh. Đem Tô Minh dọa cho lại liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Tô Minh suy nghĩ một chút. Vẫn là không có cải biến ý nghĩ của chính mình. Ngược lại chính mình không thể làm loại chuyện này. Nhất định phải cùng nữ nhân này hảo hảo tâm sự. Vị tiểu thư này, dĩ nhiên ta cũng không có kỳ thị ngươi nghề nghiệp ý tứ. Tô Minh mở miệng nói. Ngươi có lý tưởng gì hoặc là mục tiêu cuộc sống sao? Hoặc có lẽ là trong cuộc sống gặp được biến cố gì? Có thể ta có thể giảng giải ngươi một chút. Mong ước ngươi đi trên giai đoạn mới. Cao gầy nữ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Tô Minh, cao gầy nữ nhân xem như là hoàn toàn phục. Lúc đầu cho rằng thông đồng cái này tiểu nam sinh đối với nàng mà nói đây còn không phải là phi. Thường ung dung chuyện dễ dàng. Lấy nhiều năm cùng nam nhân giao thiệp từng trải. Nam nhân hầu như mỗi người đều là háo sắc. Cơ hồ là thấy được nàng sau đó. Từng cái hầu gấp cùng cái gì dường như. Nhiều năm qua nàng đều đã thành thói quen. Hơn nữa đem loại này chuyện nam nữ nhìn tương đối mở. Nhưng là hôm nay nàng lại gặp Tô Minh như thế cái kỳ lạ. Sau đó nữ nhân này quyết định đến cái tàn nhẫn. Trực tiếp từ túi của mình trong túi sách móc ra nhiều cái TT đi ra. Sau đó mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Đừng nói nhảm, chúng ta nhanh lên làm việc. Kết thúc sau đó ta còn muốn chạy đi làm nhà tiếp theo sinh ý đâu. Những thứ này TT ngươi chọn một. Là muốn Durex, cương vốn, Gisbon vẫn là giác quan thứ 6. Cao gầy nữ nhân phi thường thuần thục mở miệng nói. Trông coi trên giường đủ mọi màu sắc ti ti. Tô Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngày hôm nay thực sự là kiến thức rộng. Thì ra ti ti thứ này còn phân nhiều như vậy bài tử. Tha thứ Tô Minh kém kiến thức không biết. Nhưng Tô Minh nội tâm vẫn tương đối kiên định. Tâm nói muốn phá đạo tâm của ta đó là không có khả năng. Vì vậy Tô Minh tiếp tục nói. Thật ngại quá. Ta thực sự không cần loại phục vụ này. Ngươi chính là nhanh đi nhà tiếp theo a, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian. Kết quả nữ nhân này lại sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ tới đều như vậy. Tiểu tử này lại còn là bất vi sở động. Cao gầy nữ nhân tiếp tục nói. Ta xem ngươi dáng dấp tương đối đẹp trai. Ta sẽ không thu ngươi tiền được chưa? Thông thường nam nhân nếu như nghe được những lời này, chỉ sợ sớm đã kích động đến không được. Đẹp trai khuôn mặt tiểu thư cũng không muốn lấy tiền. Đi ra ngoài ít nhất có thể thổi nửa năm. Nhưng Tô Minh nghe được những lời này sau sắc mặt lại chợt thay đổi một cái. Bởi vì hắn nhanh chóng ý thức được không thích hợp. Không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến. Trong thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Mặc dù mình thực sự thật đẹp trai. Nhưng Tô Minh không phải cho là mình đã đẹp trai đến đó chủng làm cho nữ nhân chủ động đầu hoài. Tống Bảo tình trạng, hơn nữa như loại này tham gia ngành dịch vụ nữ nhân, hầu như đều là xem tiền. Chỉ cần có tiền, mặc kệ nhiều già nam nhân bọn họ đều có thể tiếp thu. Làm sao có thể sẽ đi gặp khuôn mặt không tốt. Tô Minh nhanh chóng nghĩ tới vừa rồi Giang Tiểu Quân bị Lý Đại Lôi cho gọi ra. Cái này đã sấp xỉ vài chục phút rồi. Nhưng là Giang Tiểu Quân vẫn chưa về. Cơ hồ là trong nháy mắt Tô Minh liền ý thức được. Đây tuyệt đối là Tống Chiết tên khốn kiếp kia nghĩ ra được lừa bịp chiêu số của mình. Trách không được nữ nhân này trực tiếp xông vào. Hơn nữa nói như thế nào cũng không đi. Ta còn có chút sự tình. Liền đi ra ngoài trước. Tô Minh lập tức đứng lên mở miệng nói. Không được, người không thể đi. Ngày hôm nay có thể hay không đem Tô Minh bắt lại liên quan đến mình tài lộ. Cao gầy nữ nhân làm sao có thể sẽ dễ dàng để Tô Minh đi ra ngoài đâu. Vì vậy cao gầy nữ nhân lập tức đứng dậy ôm lấy Tô Minh. Đồng thời trong miệng hô. Xuất ca, người không cần đi, bồi bồi nhân ra nha. Tô Minh có loại phi thường đau chứng cảm giác. Đã từng vô số lần trong đầu hoặc là ở trong giấc mộng huyễn tưởng qua mình bị nữ nhân phi lễ tràng. Cảnh, nhưng là hôm nay thực sự gặp. Tô Minh vì sao cứ như vậy chứng đau đâu? Mắt thấy nữ nhân này đem mình đè ở trên giường sau đó. Dĩ nhiên lập tức sẽ cởi quần áo. Tô Minh nhất thời liền nóng nảy. Cái này đặc biệt hạ nếu như Tống Chiết đột nhiên dẫn người xông vào nói. Vậy mình ước đoán nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi. Thậm chí đem sẽ trở thành cả đời gièm pha. Chờ một chút, vì vậy Tô Minh lập tức mở miệng kêu một câu. Sau đó nói, đừng nóng vội, ta đáp ứng chơi với ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể thu ta tiền. Nghe lời này một cái cao gầy nữ nhân người nhất thời an tâm. Tâm nói còn tưởng rằng ngươi đa năng trang bị đâu. Còn chưa phải là không nhịn được. Đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ rồi Tô Minh một cái. Ngay cả tiền đều luyến tiếc hoa. Cũng quá khu. Sau khi đứng dậy Tô Minh rõ ràng bản thân muốn trực tiếp đi ra ngoài khẳng định không được. Nữ nhân này một phần vạn kêu nhân bết bát hơn. Chuyện này chỉ có thể dùng trí. Hoàn hảo Tô Minh trong đầu đã có chủ ý. Hắc hắc chỉ thấy Tô Minh trước là bị người đột nhiên cho đả thông hai mạch nhâm đốc thông thường. Trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Mở miệng nói. Theo ta chơi có thể. Bất quá ta khẩu vị tương đối trọng. Có thể phải chơi điểm kích thích. Kích thích. Cao gầy nữ nhân trong nháy mắt xem Tô Minh ánh mắt đều không giống nhau. Tô Minh cố ý dùng thô bỉ nhãn thần trông coi người nữ nhân này. Sau đó mở miệng nói. Đúng rồi. Chính là cái loại này đem người cho trói chặt. Trói gô. Cao gầy nữ nhân lập tức kêu lên. Đồng thời trong lòng thầm mắng Tô Minh biến thái. Nàng làm cho phục vụ thời điểm có thể là tới nay không phải chơi loại vật này. Nhưng là hôm nay tình huống tương đối đặc thù. Cao gầy nữ nhân không có biện pháp chỉ có thể cố ý làm bộ rất vui lòng bộ dạng. Nói rằng, ai nha, vậy thì thật là đúng dịp. Nhân gia liền thích chơi kích thích. Không kích thích còn có ý gì? Tô Minh trong lòng nhịn không được run lên một cái. Nữ nhân này thông đồng nam nhân hay là có một bộ. Tô Minh cũng không nhịn được bội phục Tống Chiết. Vì lừa bịp mình cũng là liều mạng. Tìm một chất lượng còn thật cao nữ nhân. Vì vậy Tô Minh tương kế tự kế. Nói rằng, vậy thì thật là quá tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.